Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Sutta name, Kilana Sutta. English translation, the Kilana is there. Patient. This Sutta comes from Engodara Nikaya, Tika Nipada. Hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Jatila, đến từ Thiền viện Trung Pin, Myanmar, giảng Pháp. Bài kinh ngày hôm nay Ngài giảng là kinh Gilana, tức là kinh người bệnh, nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh. This is the original Buddha teaching in Bali. Tiyomi bhikkhave kilana sando sanvisa mana loka sami kadami tiyo. Ida bhikkhave ikeso kilano labando vatabayani bodhana. Alabando vatabayani bodhana ni labando vatabayani bodhana ni alabando vatabayani bodhana ni labando vatabayani bodhana ni labando vatabayani bodhana Ubadaga neva outhadi dama avara. Idabana bhikkhave ikeso kilano labandova tabayani bodhanani alabandova tabayani bodhanani labandova tabayani bodhanani alabandova tabayani bodhanani labandova prirupa ubadaga alabandova prirupa ubadaga outhadi dama avara. Bhikkhus, there are three kinds of the patients found existing in the world. But three, here, one patient will not recover from his illness whenever not he get the suitable food and suitable medicine. Number two, combatant attendant. Number two, another patient will recover from his illness whether or not he gets the suitable food, suitable medicine, a competent attendant. Number three, still another patient will recover from his illness only if he gets the suitable food, not if he fails to get it. Only if he gets the suitable medicine, not if he fail to get it. Only if we get the competent attendant, not if we fail to get one. Trước tiên Ngài đọc bản kinh Pali, sau đó là phần dịch tiếng Anh, nội dung như sau. Này các tỳ khưu, có ba loại bệnh nhân trong thế gian. Họ là những ai? Thứ nhất, loại bệnh nhân không lành bệnh, dù có thức ăn thích hợp hay không, có dùng đúng thuốc hay không, và có người biết cách chăm sóc hay không. Thứ hai, loại bệnh nhân lành bệnh, dù có thức ăn thích hợp hay không, có dùng đúng thuốc hay không, và có người biết cách chăm sóc hay không. Thứ ba, loại bệnh nhân chỉ lành bệnh khi có thức ăn thích hợp và không lành bệnh khi thức ăn không thích hợp, chỉ lành bệnh khi dùng đúng thuốc và không lành bệnh khi không dùng đúng thuốc, chỉ lành bệnh khi có người biết cách chăm sóc và không lành bệnh khi không có người biết cách chăm sóc. Food medicine are a competent attendant are prescribed particularly for the sake of the patient who will recover from his illness. Only if he gets the suitable food, not if he fails to get it. Only if he gets the suitable medicine, not if he fails to get it. And only if he gets the competent attendant, not if he fails to get one, but because of the patient and other patients should also be part serve that these are the three kinds of the patient found existing in this world. Thức ăn, thuốc và người biết cách chăm sóc được liệt kê đặc biệt cho loại bệnh nhân chỉ lành bệnh khi ăn thức ăn thích hợp và không lành bệnh khi ăn thức ăn không thích hợp, chỉ lành bệnh khi dùng đúng thuốc và không lành bệnh khi không dùng đúng thuốc, chỉ lành bệnh khi có người biết cách chăm sóc và không lành bệnh khi không có người biết cách chăm sóc. Nhưng vì loại bệnh nhân này mà các bệnh nhân khác cũng được phục vụ tương tự. Đây là ba loại bệnh nhân có trên thế gian. So to Bhikkhus, there are these three kind of patients similar to the patient existing in this world, what three? Yes, some patients will not end up on the fixed course, rightness and wholesome qualities whenever not he gets to see the Tathagata. Never he gets to hear the Dhamma, discipline proclaimed by the Tathagata. Then another person will end up on the fifth course, rightness and wholesome quality whenever he gets there to see the Tathagata. Whether not get the hearing the Dhamma, discipline proclaimed by the Tathagata. And three or another person will end up on the fifth course and the wholesome quality only if we get there to see the Tathagata. If we were failed to see them, only if we get to hear the Dhamma, discipline proclaimed by the Tathagata, not if we fail to hear it. Tương tự như thế, này các tỳ khưu, có ba loại người trên thế gian, họ là những ai? Thứ nhất, người không thể đạt được trí tuệ cao thượng, dù có gặp Như Lai hay không, có nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải hay không. Thứ hai, người có thể đạt được trí tuệ cao thượng, dù có gặp Như Lai hay không, có nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải hay không. Thứ ba, người chắc chắn đạt được trí tuệ cao thượng khi gặp Như Lai và không thể đạt được trí tuệ cao thượng khi không gặp Như Lai. Chỉ có thể đạt được trí tuệ cao thượng khi nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải và không thể đạt được trí tuệ cao thượng khi không nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải. The teaching of the Dhamma is prescribed particularly for the sake of the person who will end up on the fifth course, rightness and wholesome quality only if he get to see the Tathagata. Not if he fail to see him, only if he get to hear the Dhamma, discipline proclaimed by the Tathagata. Not if he fail to hear it, but because of the person, the Dhamma should also be taught to the others. There are three kinds of persons similar to patient founding assisting in this world. Giáo pháp được giảng giải cho loại người chỉ có thể đạt được kinh nghiệm, chỉ có thể đạt được trí tuệ cao thượng khi gặp Như Lai và không thể đạt được trí tuệ cao thượng khi không gặp Như Lai. Chỉ có thể đạt được trí tuệ cao thượng khi nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải và không thể đạt được trí tuệ cao thượng khi không nghe giáo pháp và giới luật Như Lai giảng giải. Nhưng vì loại người này mà giáo pháp cũng được giảng cho những người khác. Có ba loại người tương ứng với ba loại bệnh nhân như thế trên thế gian. The Buddha saying the yogi and patients, he compare patients because they have the same very serious disease. When they have the very serious disease, doesn't matter, they got the very good doctor, very good medicine, they go to the United States or England or Japan, go to the medical treatment. Because of the disease are very severe. So very severe, that's why anyway he get there, this one, a lot of money, he get the very good doctor, very good medicine, very good hospital. Anyway, he will not recover, he will die. Similarly, some yogi, they have the very wrong view. Their minds are so, were there a lot of unwholesomes. They do not have the right view, they do not have the right understanding. So that's why the Buddha is saying, even that they see the Buddha himself, they themselves, or they can hear the Lord of Dhamma talk, or someone taught them, but they will not understand the Dhamma in this life. No matter how many Buddha appear in this world, no matter how many Dhamma talk given to them, they were not interested. They were not listening, or they were not understand. So like that, the patient who are very severe disease, no matter so how much, how nice the medicine you provide, doctor, so the patient will not be recovered. They also, the person who has a very strong wrong view, do not understand, no matter how much you tried, so in this life, they will not understand the Dhamma. Thì trong bài kinh này Đức Phật thì có ví các thiền sinh thì, với các bệnh nhân thì bệnh nhân ở đây ví dụ những người mà có bệnh nặng vì khi mà có bệnh nặng thì dù mình có gặp được bác sĩ tốt hay là đi Mỹ rồi đi Anh rồi là có nhiều tiền thì có thuốc tốt, bệnh viện tốt, bác sĩ tốt, nhưng mà cũng không thể khỏi bệnh được, sẽ chết bởi vì bệnh quá nặng. Tương tự như vậy, có những thiền sinh thì tâm có rất nhiều tâm bất thiện, có rất nhiều tâm bất thiện thì không có chánh kiến và không có thấy đúng, không có những suy nghĩ đúng. Đấy là lý do tại sao mặc dù những người này có thể là gặp Đức Phật hoặc là nghe Đức Phật giảng, nghe những cái lời giảng của Đức Phật, có điều kiện để nghe nhiều bài giảng, nhưng mà dù thiền sư có giảng bao nhiêu đi chăng nữa thì có người này cũng không nghe, cũng không hiểu, giống như một người bệnh nặng. Thì dù cố gắng đến đâu thì là có giảng bao nhiêu bài chăng nữa, trong kiếp sống này người này cũng không có hiểu được, cũng không thấy được pháp. The second one, the Buddha said, the patient who are sick because of the not very severe, doesn't matter they go there, go medicine or go doctor, go hospital, because of they are not very severe, their disease, then they will recover. Similarly, the yogi, so even though they cannot see the Buddha by themselves, they cannot hear the Lord of Dhamma talk, because of they have the very good knowledge, very sharp knowledge, right understanding, that's why even that they can hear a few things, because of the parami, then that you can hear the Dhamma, you can understand the Dhamma. Right? So you can see in Myanmar or in Vietnam, in Thailand, other countries. Right? So sometimes some people, they were born in the other families. They are not born in the Buddhist families. Because of the parami, then finally they're trying to look in for the truth. Then they practice, they know the Dhamma, right? That's why in the 21st century, so meditation center is that you can see in everywhere, all over the world. So the one who teach meditation or the one who conduct the meditation retreat, they are not actually born in the Buddhist country. They are not born in the Buddhist family. Because of the parami, they are looking for the truth, right? When they are looking for the truth, then when they hear there's something a little bit, they can catch the meaning right away. The meaning, right? So I also met the many yogis who are not born in the Buddhist family. Right? So because of that, their paramita understanding, right? So then they can understand the dhamma. Then they can be Buddhist monk, a Buddhist nun, or lay supporter of the Buddha sadhana, right? But sometimes that you see someone they were born in the Buddhist country, Buddhist family. Somehow they are not interested in the dhamma. So they are not interested in the dhamma. So finally, even some people, they left their Buddha sadhana because they see, or some of the monk do not have the right behavior. Some of the nun do not have the right behavior. Then they complained. Actually, so we are following the Buddha teaching. We are practicing for the Buddha teaching for our own benefit. But the other people, yes, as a son, they're very good monk, they have the very good sila, very good practice, but son, they do not have the very good sila. If they do not practice, according to the Buddha teaching, they will not see the benefits. They say that they are old, right? They are own failure. But if you see them, you are not interested in the Buddha teaching, you left the Buddha sadhana, then you lost the benefits, right? So that's why I mean that in the Buddha sadhana, you can see there are many good monks, good nuns. Although some monks, or they do not have the very good behavior because of their money situation, right? Then if you have the very strong sadhā, you see those kind of bhikkhu who do not have the very good sila, you will not lose the sadhā in the Buddha sadhana. You have the knowledge, right? Because if they cannot practice, they cannot get. If you can practice, you can get the benefits, right? Then if you understand very clearly, then you can practice for your own, right? In this way, so in the Buddha sadhana, in the practicing, you can see the benefits, right? That's why someone with the parami, right? Even the Vietnamese, right? Some of the Vietnamese are still in Vietnam, but they are not interested in Buddhism. They are not interested in the practicing, right? Not interested at all. But some Vietnamese, they go to the United States or Canada, France or Germany, Australia. But they are very interested, right? So they conduct the meditation retreat, they practice, or they translate the money dhamma book into the Vietnamese language, or donated the money for their publishing the book, or they are offering the meditation center, food, everything, right? So that's why, if you really understand the Buddha teaching, it depends on the parami, right? So that's why, now when you are in Kundalini and Pusan retreat, no matter how much you try to provide the good food, good environment, good goodi, but someone who do not have the parami, anyway, they were left. They were left. But someone who had the parami, they know how to be patient, right? Even the conditions are probably may not like your home, right? Rooms are not like your apartment, your condominium, your house. Of course, in meditation center is the non-profit organization, right? So the foods may not be like what you want to eat. Saying that you want to learn the Dhamma, then you have the good understanding, you stay, right? That's why. If you have the parami, somehow you are trying to learn the Dhamma in Myanmar or in Vietnam, other countries. No matter you were moved to the United States or Canada or whatever, right? You are trying. But if you do not have the parami, then even though you are born in the Buddhist family, Buddhist country, but the Dhamma, your ears will not hear the Dhamma. Your eyes will not see the Dhamma, only see the logia things. Loại bệnh nhân thứ hai là những người bệnh không nặng. Cho nên là dù có thức ăn thích hợp hay không, có bác sĩ tốt hay không, thuốc tốt hay không, có người biết cách chăm sóc hay không thì người này vẫn khỏi bệnh. Thì tương tự như vậy, có những thiền sinh dù không được gặp Đức Phật, rồi là không được nghe giảng pháp nhiều, nhưng mà họ có trí tuệ sắc bén, hiểu đúng, có được ba la mật đầy đủ, cho nên là mặc dù nghe ít nhưng mà hiểu nhiều, thì là có thấy những người, có thể thấy những người này ở Việt Nam hay ở Thái Lan hay ở các nước khác, thì ngay cả trong trường hợp mặc dù là họ không được sinh ra trong một gia đình Phật tử hay là ở một đất nước Phật giáo, nhưng mà do có ba la mật cho nên là họ đi tìm sự thật, rồi họ thực hành, rồi họ thấy được pháp. Thì là ở thế kỷ 21 này thì chúng ta có thể thấy những cái trung tâm, những cái thiền viện, những trung tâm thiền ở khắp nơi trên thế giới. Thì Ngài cũng đi nhiều nước và Ngài gặp những người, nhiều người mặc dù họ không phải là sinh ra trong gia đình theo Phật giáo, không phải ở đất nước Phật giáo, nhưng mà khi mà nghe giảng pháp thì họ hiểu được rất là nhanh, rồi họ thực hành, rồi họ xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ khưu ni, hay là họ vẫn là ở ngoài đời nhưng mà hỗ trợ cho Phật pháp. Mặt khác, ngược lại thì có một số người mặc dù sinh ra trong gia đình theo Phật giáo, ở đất nước Phật giáo, nhưng mà họ cũng không quan tâm đến Phật pháp, thì thậm chí là sau này họ bỏ Phật pháp. Thì là có khi là trong trong tăng đoàn thì có một số vị sư không có cư xử đúng, thì nó có thể là ảnh hưởng khi mà một số người thấy có một số người, vị sư hành xử không đúng, thì họ đức tin của họ bị suy giảm. Nhưng mà thực ra nếu mà người ta hiểu thì việc thực hành Phật pháp là để cho mang lại lợi ích cho bản thân mình. Thì một số người, một số vị sư hay là sư cô thì là có giới đức tốt, thì họ thực hành tốt thì họ có được lợi ích cho bản thân mình và họ có được cái giới đức tốt, họ có cách cư xử tốt. Ngược lại có một số người mặc dù xuất gia nhưng mà không thực hành cho nên không có được lợi ích, không có được giới đức tốt, không có được những cách hành xử tốt. Thì trong tăng đoàn thì thực ra có rất nhiều vị sư, rồi là có rất nhiều vị là có cách hành xử tốt, có giới đức tốt. Nếu mà người mà có tín tâm thì dù thấy những cái vị sư có những cách hành xử không tốt thì họ cũng không có mất đức tin, bởi vì là họ hiểu rằng là việc thực hành là mang lại tự bản thân mình thực hành và mình mang lại lợi ích cho bản thân mình. Nếu mình thực hành thì mới có được lợi ích và mới thay đổi được cái con người. Nếu mình không thực hành thì cũng không có được cái lợi ích cho bản thân. Thì khi mà nếu như là quý vị hiểu được rõ ràng như thế thì quý vị vẫn cứ tiếp tục thực hành để mang lại lợi ích cho bản thân mình. Thì như vậy nó tùy thuộc vào cái ba la mật của từng người. Một số người có ba la mật đầy đủ, còn một số người thì khác không có ba la mật thì họ không quan tâm đến Phật pháp chút nào. Nhưng mà những người có ba la mật thì dù là họ ở Việt Nam hay là rồi họ đi nước khác như nước Mỹ hay nước Đức hay là Australia, nhưng họ vẫn quan tâm. Thế rồi là họ liên lạc với thiền sư, rồi mời thiền sư đến dạy thiền, rồi họ dịch sách, rồi là cúng dường thức ăn thiền đường. Vì vậy thì nếu mà quý vị thực sự hiểu được những cái lời Phật dạy thì là tùy từng người, tùy từng cái ba la mật của từng người mà họ có những cách hành xử khác nhau. Đấy là lý do tại sao ở đây tại thiền viện Phước Sơn này có những người mặc dù là thiền viện cung cấp cho họ đầy đủ thức ăn, phòng ở, rồi là có thiền sư giảng pháp, có đầy đủ các điều kiện để thực hành, nhưng rồi họ vẫn cứ bỏ đi là bởi vì họ không có đủ ba la mật. Mật khác thì có những người mà có ba la mật, có trí tuệ, thì họ biết rằng mặc dù phòng ở đây không được như ở nhà, thức ăn có thể không phải là cái thức ăn mà họ thích, không được như ở nhà, các điều kiện khác có khi cũng chưa được hoàn hảo, nhưng họ biết rằng đến đây là để học hành, đến đây để học Phật Pháp, để thực hành Phật Pháp, cho nên họ vẫn ở lại để thực hành. Thì như vậy là nó tùy thuộc vào cái ba la mật của từng người. Nếu mà không có ba la mật thì là tai có nghe cũng không thấy nghe được Pháp, và có mắt nhưng mà cũng không thấy được Pháp. Therefore, that, that bhishyam, only if we get the suitable food, medicine and suitable attendant, the bhishyam can be recovered. In the same way, the yogis, they can get the suitable teachings, suitable guidance, suitable place, they can get the dhamma. That's why, so like our yogi here, when we are going to attend the retreat, then we provide the teachings, also we provide the interview, also we provide the question answer, and we provide the food environment. Because you need those kind of environment. In this way, you have the hearing the Dhamma every day, then you have the food, Dhamma interview. If you do not understand, if you are so not clear about the Dhamma, about the teaching, you can ask the question, practice. Then the patient, finally, because of this, the patient gets the suitable food, medicine, suitable, attended patient, recovered. In the same way, when you do the meditation here, right? Because of the Dhamma talk interview, finally you understand more Dhamma, right? So you can realize the highest the Dhamma knowledge. You can reach the highest the knowledge of the Dhamma, right? Finally you get it, right? So the Buddha is saying, number one person, no matter what they see the Buddha sadhana, because of that they do not have the good parami. They have the very wrong view. No matter what they see the Buddha or they hear the Dhamma, they will not understand the Dhamma. They will not realize the Dhamma. But second one is that they do not see the Buddha, they do not hear the Dhamma because of that they have their good parami. Only they can hear a few things, they can get there, they can understand the Dhamma right away. They don't need to hear a lot of Dhamma talk, they don't need to practice because of the parami, right? Because of the parami, they can understand the Dhamma right away. No need to practice very hard, no need to listen to the Dhamma talk a lot. But namatha is that they need to practice, need to give their guidance, need to hear the Dhamma talk. So that's why the Buddha said, that's why for the namatha person, I have to teach, right? So number second person, the Buddha go or doesn't go teach, not teach, it doesn't matter because they are there enough parami. But number that, the Buddha have to go to the traveling, go to see them, teaching them, right? Explain them. So I'm there answering their question, right? So now also our yogi, you have a lot of Dhamma talk, a lot of the Dhamma books, right? A lot of the meditation retreat. Then provide. So they are providing the Dhamma, right? Finally, so when you can hear the Dhamma talk, explaining, then so you can understand the Dhamma. In Bali we call, there are four kinds of persons in Bali we call. Someone who do not understand the Dhamma, no matter how long they teach, is called Paraparama. Paraparama means that the person who do not have the knowledge, called Paraparama. Someone who can understand the right way, no need to explain further more, then in Bali we call Ogre Nyuta. Ogre Nyuta, someone who can understand the Dhamma Elizabeth explaining more than with the new dark person. Then number four, Niya. Niya means that they can hear that they have to listen to the Dhamma talk. They have to go to the interview practice, right? So a few days or a few weeks or a few months. If they have to practice, after they listening to the Dhamma talk, they still do not realize that there is knowledge. If they had to practice even for a few hours, we still call Niya Basen. But if they had to practice about 20 years, we still call Niya Basen. Niya Basen means that they have to learn, they have to practice, that they just have to guide it, call Niya. That's why now we have to conduct the retreat. Because the listening Dhamma talk and understand the right way, those kind of persons are very rare, right? Very, very rare, very a few. Most of them, including me, right? Including Mahasi Thiyaroji, right? They have to practice, right? Mahasi Thiyaroji had to go to practice. So including me or Panidharma Thiyaroji, other Thiyaroji, have to go to practice. So that's why they say that we have to conduct the retreat, dhona, donate the food in this way, the Niya Basen can practice and finally can gain the Dhamma knowledge. Và loại người thứ ba thì chỉ lành bệnh khi mà có thức ăn thích hợp và không lành bệnh khi mà không có thức ăn thích hợp. Chỉ lành bệnh khi mà dùng đúng thuốc và không lành bệnh khi không dùng đúng thuốc. Và chỉ lành bệnh khi mà có người biết cách chăm sóc và không lành bệnh khi không có người biết cách chăm sóc. Thì tương tự như vậy, thì khi mà một số thiền sinh nếu có thể có được thiền sư phù hợp, có sự hướng dẫn phù hợp, có được một nơi thực hành phù hợp, thì họ có thể thực hành và thấy được pháp. Rồi khi các thiền sinh đến đây, thì là thiền viện cung cấp thức ăn, chỗ ở, rồi là thiền sư hướng dẫn, rồi có các buổi hỏi đáp, rồi là trình bày kinh nghiệm hành thiền, trình pháp. Như vậy có được cái môi trường để thực hành. Bởi vì là thiền sinh cần phải có những điều kiện như vậy thì mới có thể hiểu được, có thể thực hành và có thể thấy được pháp. Thì khi mà thiền sinh không hiểu gì thì là có thể hỏi và thiền sư trả lời. Thì bằng cách như vậy cung cấp các cái điều kiện cần thiết đầy đủ cho thiền sinh. Thì do có những cái điều kiện phù hợp như vậy cho nên là thiền sinh có thể thấy được pháp, cũng giống như là người bệnh được cung cấp các cái điều kiện phù hợp như là thức ăn phù hợp, thuốc uống phù hợp, rồi là người chăm sóc phù hợp, thì họ có khỏi bệnh, có thể khỏi bệnh được. Thì như vậy là Đức Phật dạy là có ba loại người. Loại người thứ nhất thì dù có giảng bao nhiêu pháp nhưng mà do họ không có ba la mật thì là họ cái nhận thức của họ rất là sai lầm. Cho nên dù có cố gắng đến đâu, hỗ trợ đến đâu, họ cũng không có thể là thấy được trí tuệ cao thượng trong kiếp sống này. Người thứ hai là những người mà có ba la mật thì là họ có thể chỉ nghe một chút, không cần nghe nhiều, nhưng mà có thể là nghe hiểu được ngay, không cần phải thực hành nhiều, không cần phải nghe nhiều, nhưng mà cũng có thể có được trí tuệ cao thượng. Còn loại người thứ ba thì phải cần được nghe nhiều, rồi giảng giải, giải thích nhiều, hướng dẫn nhiều, rồi thực hành nhiều. Thì chính vì loại thứ ba này mà Đức Phật giảng dạy. Thì Đức Phật gặp họ, giảng pháp, giải thích, để trả lời các câu hỏi. Thì cũng tương tự như vậy, ở đây các thiền sinh được nghe giảng pháp. Thế rồi là ở trong các cái khóa thiền khác cũng vậy, hay là bên ngoài có sách để đọc. Rồi là khi mà được cung cấp đầy đủ các điều kiện để mà các điều kiện các tài liệu Phật pháp như vậy, thì cuối cùng là họ có thể là hiểu được. Ở trong kinh điển Pali thì cũng có bốn loại người. Loại người thứ nhất là loại người không có trí tuệ. Thì loại người thứ hai là loại người có trí tuệ sắc bén, là khi nghe một chút thôi họ có thể là hiểu được ngay lập tức. Loại người thứ ba là chỉ hiểu được sau khi đã được giải thích thêm. Còn loại người thứ tư là sau khi đã được nghe, được giải thích rồi phải thực hành nhiều ngày, nhiều tháng, trong một thời gian dài như vậy thì là phải thực hành rồi được hướng dẫn kỹ càng thì mới có thể là thấy được pháp. Đây là lý do tại sao mà các khóa thiền được tổ chức để tạo điều kiện cung cấp cho thiền sinh những điều kiện phù hợp để thực hành. Thì khi mà trong cái điều kiện hiện nay thì những người mà có thể hiểu được giáo pháp ngay lập tức khi nghe thì rất là hiếm. Thì phần lớn là phải nghe rồi phải thực hành lâu, thì mới có thể là thấy được giáo pháp. Thì ngay cả ngài Mahasi hay là bản thân ngài thiền sư đây thì cũng phải thực hành. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta tổ chức các khóa thiền, cung cấp thức ăn, chỗ ở, rồi là cho thiền sinh nghe pháp, rồi trình pháp. Bởi vì cái loại thứ tư thì là khi có các điều kiện thuận lợi như vậy thì họ thực hành và có thể là có được trí tuệ. If you understand the Duryodhana teaching very clearly, then you will understand the differences between the people, right? Someone they have the parami, someone they do not have the parami. If you have the parami, you can try, you understand the dhamma. But when you see the meditation benefits, understand the dhamma, sometimes you want to persuade your parents, your brother and sisters, your relatives, your teachers. And sometimes when the parents see the benefit, they want to persuade their son and daughters. Son and daughters are not interested. The parents want them to practice that, but sometimes the children, son and daughter are not interested. Sometimes they become complex, right? Complex. Because of the parents trying to persuade them, but they are not interested. Sometimes the son and daughter see the Dhamma. They're trying to persuade their parents. Parents are not interested. Sometimes when they see the Dhamma, they're trying to persuade their wife and daughters, their wife and their husband, or brother and sister, relatives, friends, right? So they are not interested sometimes. So they're trying to complex. So if you understand the parami, different parami during Dhamma talk, then if someone is not interested, you should not try. But if someone interested, they will ask you, for example, when you go back to your home, it's a practice. What do you see the benefits? So someone show interested, then you can share. But someone do not show any interested, it's better not to share. Because sometimes God says even some of the people, when you go to meditation retreat, they will not agree. Oh, why? You are wasting your time going to meditation retreat, not making the money. When you make the money, every day you can make a lot of money. But if you go to the retreat, so you do not make the money. So seeing the people have the different understanding, different idea, right? Someone, they care about the money, but they don't care others. But someone, they also care the money, but also they would like to improve their life by practicing Dhamma, right? They have this kind of views. So that's why if there's someone that does not show any interested, it's better not to share your experience. If someone interested, they're learning the Dhamma, then you can share your experience, or you can share other teachings. So in this way, right? So you will be more peaceful. We don't have any complex. Myself, I have the many relatives, brothers and sisters. Even my own brother and sister, I never ask to come to practice meditation, because if they are not interested, there will be some disagreement. Right? So that's why if they really show, they want to practice, because we open the center throughout the year. So whoever interested, they can come. Whoever not interested, they will not come. So because we have provided the Dhamma, teaching the Dhamma, but we have to also understand the Bipa differences. If someone not interested, we try, sometimes we have the same disagreement, also cause a lot of the angry episode, right? Suffering. So if you understand the Dhamma, who should share, who should not share, in this way, right? So your Dhamma will be useful for yourself, useful for others. Also, if someone do not interested in the Dhamma, also they will be very happy. Right? So that's why I hope our yogi understanding the Buddha teachings, then practice this way. That's all for tonight's Dhamma talk. Thế như vậy, nếu mà quý vị hiểu được lời Phật dạy, thì sẽ thấy là có những nhiều loại người khác nhau với những cái mức trí tuệ hiểu biết khác nhau, những cái suy nghĩ, tư tưởng khác nhau. Thì một số người thì có ba la mật, thì họ tiếp cận với Phật Pháp thì họ có thể hiểu được. Rồi là khi mà quý vị thực hành, rồi quý vị có được lợi ích, thấy được Pháp thì có được lợi ích, rồi quý vị có thể thuyết phục cha mẹ, anh chị em mình, vợ chồng hay là con cái, hay bạn bè hay là thầy giáo, những người thân quen của mình để thực hành. Thế nhưng có khi họ không quan tâm, thế bởi vì họ không có đầy đủ ba la mật. Thế khi mà họ không quan tâm như vậy, như hồi mình có thuyết phục, chia sẻ thì họ cũng không có để ý, không có nghe. Thế nhưng mà có một số người khác thì họ có ba la mật, thế cho nên là ví dụ như khi mà mình về thì họ quan tâm, họ sẽ hỏi bây giờ đi khóa thiền này như thế nào, rồi có được cái lợi ích gì. Thì đấy là những người mà họ có ba la mật, họ có quan tâm, thì những người này thì mình có thể chia sẻ được bởi vì họ quan tâm. Thì còn đối với những người không quan tâm thì nhiều khi mà mình chia sẻ rồi lại có thể gây ra mâu thuẫn, thì bởi vì là có những người thậm chí là không muốn cho người thân của mình đi tham gia khóa thiền, không đi thiền bởi vì là bảo là lãng phí thời gian, vì sao không ở nhà mà kiếm tiền, đi hành thiền làm gì, vì hành thiền có làm ra tiền đâu. Thế như vậy là có nhiều loại người khác nhau và có những cái nhận thức của suy nghĩ khác nhau, ba la mật khác nhau. Thì như vậy là mình phải biết loại người nào mình có thể chia sẻ, những loại người nào thì mình không nên chia sẻ. Có những người chia sẻ với họ rồi thì thêm khổ sở, rồi mâu thuẫn. Thì là bởi vì là họ không có đầy đủ ba la mật. Thì ngay cả bản thân Ngài cũng vậy. Thì Ngài cũng không bao giờ mà nói với những người anh, người chị của mình hãy đi thực hành thiền. Nhưng mà Ngài có thiền viện. Ngài thiền viện thì mở cửa quanh năm cho những ai quan tâm. Những ai mà quan tâm đến việc hành thiền thì có thể đến thiền viện hành thiền bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nên những người không quan tâm thì họ không đi. Thế như vậy là có những nhiều loại người khác nhau, nhiều cái mức độ trí tuệ, tư tưởng khác nhau, thì mình phải hiểu. Khi mình hiểu được như vậy thì mình biết là ai có thể chia sẻ được, ai không nên chia sẻ. Như vậy thì là mình sẽ được an vui. Vì cái bài giảng ngày hôm nay thì Ngài hy vọng là quý vị hiểu được và thực hành, thì có thực hành như vậy thì sẽ có được lợi ích cho bản thân, có được cuộc sống an vui và